Nạp Thiếp Ký Y, chương 445, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử mừng rỡ gật đầu, phương pháp này chẳng khác gì phép tiên, thật là thần kỳ, en gì hầu ra phá án như thần. Tống Vân Nhi cười hi hi cúi người xuống tra xét phần vách trong của quan tài, tiếp theo đó móc từ trong người ra một miếng vải trắng, lấy một bình hồ nhỏ ra bôi một tầng lên vải, thổi thổi một hồi thấy nó hơi khô liền đặt áp lên dấu tay, cứ thể lấy hết mọi dấu tay trong đó. Tiếp theo đó Tống Vân Nhi cẩn thận tra xét vết chặt chém trên di thể của Hiền Phi nương nương, đặc biệt là những vết cắt hình thành trên xương. Những vết cắt này không giống nhau, Tống Vân Nhi căn cứ vào lời chỉ dẫn của Dương Thu Trì, phân tích những vết cắt không giống nhau đó, vừa so sánh vừa giảng giải cho Thái tử hiểu, khiến Thái tử nghe mà gật đầu lia lịa, mặt lộ đầy vẻ hưng phấn. Hình danh sư gia ở bên cạnh không ngừng ghi lại hết mọi thứ. Khám tra xong, ba người rời khỏi mộ đạo, ra lệnh cho Vũ Lâm vệ phong bế cửa mộ. Tiếp theo đó, Thái tử cho bắt hết Hồng Thiết Tháp và các vị cẩm y vệ lưu giữ ở đó, tiến hành điều tra thẩm vấn. Sau khi thẩm vấn xong, Thái tử cử ra một đội Vũ Lâm tiền vệ thay thế cẩm y vệ đảm nhiệm canh giữ lăng của Hiền Phi, rồi khởi hành trở về kinh. Trở về kinh thành, Thái tử và Tống Vân Nhi trực tiếp trở về Dương Phủ, đem tình huống khám sát kể hết cho Dương Thu Trì nghe, Dương Thu Trì lập tức sắp đặt những việc cần tiến hành thêm một bước. Trong phòng khách của Bắc Chấn Ti Nha Môn của cẩm y vệ. Kỳ Cương mặt mày xám xịt ngồi ở giữa phòng khách nhìn chằm chằm mấy cao quan của cẩm y vệ đứng hai bên, nghe bọn họ hồi báo. Một quan viên ở trán toát đầy mồ hôi lạnh nói, Vũ Lâm tiền vệ của Thái tử tiếp quản Dương Hầu Tước Phủ xong, bố trí ở trong cùng toàn là hộ vệ đội cùng người thân tính, người của chúng ta không thể nào tiếp cận được với người của Vũ Lâm tiền vệ. Do đó không biết Thái tử có động tác gì. Một quan viên khác của cẩm y vệ nói, đúng a, Thái tử lần này giảo hoạt phi thường. Lúc y đến hình trường của Thiên Lao để thẩm vương tư thái cùng mọi người, chỉ lưu lại người thân tín ở bên cạnh, ngay quản giam và giám trảm quan cũng không thể đến gần, đừng nói gì đến tai mắt chúng ta bố trí trong Thiên Lao. Do đó, cũng không biết y hỏi được những gì, sau đó vương tư thái này được hoàng thượng xá miễn tội lăng trì, đổi lại thành giảo lập quyết. Treo cổ ngay, từ điểm này mà xét vương tư thái khẳng định là đã nói gì đó, nhưng nội dung thì không thể biết. Kỳ Cương hừ lạnh một tiếng to, mặt càng khó coi hơn. Thấy mô dạng của Kỳ Cương như vậy, các quan viên biết Kỳ Cương đã giận đến cực điểm rồi, nhưng việc báo cáo vẫn còn phải tiếp tục. Một quan viên khác thưa, rời khỏi Thiên Lao, Thái tử lại trở về Dương Phủ, bố trí cảnh giới, sau đó mang theo Vũ Lâm tiền vệ và đội hộ vệ đi ngay trong đêm đến Sơn Đông. Y trước hết đến dịch trạm Lâm Thành, chúng tôi không thể vào, do đó không biết bọn họ làm gì trong đó. Tiếp đó họ lại đến lăng của Hiền Phi, tiến hành khám tra, rồi dùng một tiểu đội Vũ Lâm tiền vệ thế người của chúng ta đóng trú ở lăng Hiền Phi, còn bắt một số huynh đệ của chúng ta nữa, nói là liên quan đến việc cần điều tra án này. Kỳ Cương lạnh giọng hỏi, hắn để lại đó bao nhiêu người? Quan viên ấy nói danh tự của những người bị bắt và những người được ở lại, Kỳ Cương lập tức nhíu tít mày, lẩm bẩm. Trừ phi, Thái tử đã phát giác được gì đó. Quan viên ấy gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có khả năng, những người bị bắt đều là những người tham dự. Lúc đó, Kỳ Cương hỏi, Thái tử còn có động tác gì nữa không? Những quan viên khác đều đưa mắt nhìn nhau, một người thưa. Thái tử mới sáng sớm hôm nay đã vào Hoàng Cung, đến Cung Càn Thanh của Hoàng Thượng, đến giờ còn chưa ra. Dương gia thì sao, có động tĩnh gì không? Quan viên ấy cười trừ bối rối. Người của chúng ta đã rút lui hết, do đó tin tức bên trong không rõ cho lắm. Kỳ thật đây là sai lầm của Kỳ Cương, lúc đó y tự cho là những điều mà y bày ra đã đánh Dương Thu Trì vào hoàn cảnh vạn kiếp không thể ngoi đầu, không còn khả năng lật ngược tình thế nữa, cho nên đề phòng Dương Thu Trì lợi dụng đội hộ vệ tiến hành đề kháng, y đã hạ lệnh triệt hồi hơn 200 hộ vệ bên cạnh Dương Thu Trì. Do đó, ngoại trừ Nam Cung Hùng, Hạ Bình và hơn chục người tự nguyện cùng sống chết với Dương Thu Trì ra, những hộ vệ khác đều đã rút lui hết khỏi Dương Phủ. Chờ cho Minh Thành Tổ quyết định nhậm mệnh Thái tử phụ trách điều tra lại vụ án, Kỳ Cương mới phát hiện mình thất sách. Ở Dương Phủ hiện giờ đã không còn tai mắt nào của y, nhưng mà Kỳ Cương tuy tức giận nhưng không gấp. Vương Tư Thái, Thuận Phi và Cố Phủ Doãn đều đã bị xử tử hết rồi, chết không đối chứng, những lời nói dối do y bày vẽ ra đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Kỳ Cương ngẫm nghĩ một lúc bảo mấy huynh đệ tham gia hành động ở Hiền Phi Lăng lúc đó hiện giờ đang ở trong nha môn ra ngoài tránh đi, chờ chuyện này qua rồi hãy trở về, cứ nói là ta phái ra ngoài tỉnh chấp hành công vụ. Quan viên ấy đáp ứng, đứng dậy ra cửa, nhưng vừa tới cửa đã nghe trong Bắc Chấn Phủ Ti Nha Môn loạn cả lên, hàng loạt Vũ Lâm tiền vệ quân xông vào, bịt chặt các cửa. Quan viên ấy sợ cứng cả người, không biết đã phát sinh chuyện gì. Kỳ Cương vội vã bước ra cửa lớn nha môn, lớn tiếng hỏi.